Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh kiếm tiền rất nhanh, tiêu tiền cũng nhanh không kém. Mặc dù có tật xấu mê cờ bạc ở Macau, nhưng khả năng phán đoán thị trường của anh có thể nói là bậc cao thủ. Luôn mua các công ty nhỏ với một cái giá, một vốn, bốn lời. Đời trước, Vệ Thế Hiệt không có đủ sự nhảy bén trong kinh doanh, không nghĩ tới con ông so với ông còn tệ hơn. Đợi chút, những gì được mô tả ở trên chỉ là cách nhìn của người trước kia. Sau ngày hôm nay, có lẽ anh sẽ đảo ngược tình hình. Được liệt kê là một thành viên trong nhân vật hung ác. Máy chụp hình răng rắc, ký giả ùa lên đem hết khả năng giơ cao ống kính. Vệ Triển Dực mặc một bộ Armani, đường cắt lưu loát khiến cho thân hình càng thêm kiện tráng, tuấn giật. Không giống với những nhân vật nổi tiếng khác, anh không đeo mắt kính, cũng không né tránh ống kính, thân thể cao lớn rắn rỏi, đứng giữa mọi người, trông thật giống như hạc đứng trong bầy gà. Vệ tiên sinh, xin hỏi đây có phải là một hành động trả thù không? Vệ tiên sinh, có thông tin cho rằng Vương Kim Đức và ba người có thủ án với nhà họ Vệ, là thật sao? Nếu như nói hành động lần này của ngài là thay cha báo thù, ngài thấy sao? Mặt anh không chút thay đổi, không lộ ra bất kỳ tâm tình gì, mặc cho âm thanh đèn flash chiếu vào mặt răng rắc vang lên. Phía sau lưng anh có một người dáng dấp giống hệt anh đang nháy mắt tán tỉnh với nữ ký giả. Khuôn mặt tương đối trẻ tuổi hơn, thân thiện hơn. Anh ta là Vệ Trinh Hải, em ruột Vệ Triển Dực. Ký giả canh giữ ở hai địa điểm khác rối rít xông lại. Đinh Tình Diễm nhanh chân đứng dậy, đổi lại giày, nhanh chóng bám theo. Nhường một chút, nhường một chút. Một chiêu này đối với ký giả từ chỗ khác chạy tới coi như hữu hiệu, nhưng đối với đám ký giả đã chờ đợi quá lâu trước cửa thì một chút cũng không thể thực hiện được. Cô âm thầm lo lắng, nhất định phải phỏng vấn được Vệ Triển Dực, việc này đối với cô vô cùng quan trọng. Đầu kia, Vệ Triển Dực mở miệng, chuẩn bị nói chuyện, cô bất ngờ lớn tiếng la lên. Vương Kim Đức cầm dao từ bên kia xông lại kìa. Quả nhiên, đám ký giả trước mặt lập tức chuyển sang, hai mắt giống như radar, liều mạng tìm kiếm. Đâu, đâu có. Trời ơi, nhất định phải nắm vững cái ống kính, sẽ rất giật gân đấy. Thừa dịp sấn tới, cô một đường quá quan trảm tướng, vào tới trước mặt Vệ Triển Dực, nhấn nút máy ghi âm xuống, lại gần bên miệng anh. Yes, vừa lúc có thể ghi âm cảm tưởng của anh về sự kiện đó. Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt cô sáng quắc, cơ hồ xuyên thấu anh. Nói đi, nói mau đi, cảm tưởng của anh rất ngắn, thật ngắn, chỉ có bốn chữ. Không thể trả lời. Nửa năm sau, trong tòa soạn gió lốc, rất hỗn loạn. Đây là một tòa soạn tổng hợp, tạp chí phát hành hàng tháng, nội dung đủ loại, bao hàm giới diễn viên, chính trị, tin tức, kinh doanh, xã hội, còn có cả lĩnh vực giải trí. Giờ phút này, những người vừa mới phỏng vấn nhóm nhạc nổi tiếng Tiểu Thiên Vương tụ tập ngồi tán gẫu. Mã Bân thật sự quá đẹp trai xuất sắc, cặp bát kia quả thật sẽ điện giật chết người. Mau ghép hình vào máy vi tính, đừng quên cho tôi khuôn mặt chính diện, tôi muốn làm hình nền desktop. Tổng biên. Đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào, các cô gái nhìn nhau một cái, lộ ra nụ cười gian nan. Tổng biên, ngài trước tiên đừng đi. Một đôi tay ngọc vươn ra, ý định né tránh bước đi chỗ khác của tổng biên tập. Xin cho tôi một ít tin tức về Vệ Triển Dực. Cô! Tổng biên nhìn người đó một cái, quay đầu bước đi. Cô lại ngăn cản. Cầu xin ông cho tôi một cuộc phỏng vấn về Triển Dực. Tổng biên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cặp mắt kiên định. Cái người này thật sự. Ông ta đổi hướng tiếp tục bước đi. Tổng biên! Bên cạnh ba phụ nữ, Alpha, Beta, Cathy, được biết với biệt danh ABC Tam Yêu Nữ, đặc biệt có tiếng trong việc tạo scandal gây không ít thị phi. Vẫn còn muốn phỏng vấn Vệ Triển Dực chuyện thay cha báo thù à? Đừng quên, lần đầu tiên cô ra tay đã khiến tòa soạn chúng ta trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nửa năm trước, lần đầu tiên Đinh Tinh Diễm xung phong nhận việc đi phỏng vấn Vệ Triển Dực, có thể nói là đã đắc tội đến toàn bộ đồng nghiệp, gây tội với cả thế gian. Ngày đó, sau khi Vệ Triển Dực chỉ nói vọn vẹn bốn chữ, không thể trả lời, anh ta liền lập tức lên xe rời đi. Tất cả ký giả ở sói đến đây không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi. Từ sau lần đó, Vệ Triển Dực không chấp nhận bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào cả. Tất cả đồng nghiệp đều đem trách nhiệm đổ hết lên đầu Đinh Tinh Diễm và tòa soạn gió lốc. Cô không để ý tới lời cười mỉa mai. Tổng biên, ông biết rõ tôi là người có năng lực mà. Cô rốt cuộc muốn tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa đây? Tổng biên không khỏi lớn tiếng than thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net